Trưởng Hoan, chương 51 trò cười. Gocchuyenaudio.com. Người đăng: L Sơn E L U Alpha Y. Tịnh Tam Lang hốt hoảng bị Lạc Sinh túm ra cửa, đón đầu nhìn thấy dưới hiên đứng một loạt phụ nhân, một cái giật mình làm tỉnh lại biểu muội. Lạc Sinh đối Tịnh Tam Lang trấn an cười cười, nhìn về phía đám kia phụ nhân. Đại di nương, lớn tuổi nhất phụ nhân bận bịu đứng dậy. Cô nương có việc, Lạc Sinh lúc này mới có nhàn hạ quan sát tỉ mỉ đại di nương liếc mắt một cái. Phụ nhân được bảo dưỡng nên, nhìn chỉ có ngoài 30 dáng vẻ, tuổi thật hẳn là sẽ lớn hơn một chút, quy củ trải một cái bóng loáng phát toàn. Nhìn không giống yêu náo yêu thiêu thân, cho biểu công tử cùng hắn mang tới hộ vệ an bài một chút chỗ ở, nói đến đây, Lạc Sinh đem Tú Nguyệt kêu lên đến đây. Đây là tú cô ta theo phía nam mang về sau tại ta trong viện người hầu tiền tháng chiếu hồng đậu tới. Hồng đậu ngực phảng phất trúng một tiễn, thế mà cùng tú cô bình khởi bình tọa quá không mặt mũi. Nhưng mà đây là cô nương an bài, không cao hứng cũng phải nhẫn. Tiểu nha hoàn lặng lẽ khoét Tú Nguyệt liếc mắt một cái, thầm nghĩ chủ quan thua thiệt nàng lúc ấy vì tùy thời có mỹ vị đậu hủ não ăn còn đắc ý, ai ngờ là dẫn sói vào nhà. Cô nương yên tâm, ta cái này an bài. Đại di nương bận bịu đáp ứng tới. Kinh nghiệm nhiều năm để nàng minh bạch cô nương nói cái gì chính là cái gì, cô nương muốn cái gì liền cho cái gì, dạng này mới có sống yên ổn thời gian qua. Lạc Sinh khẽ vuốt cằm xem như đối đại di nương đáp lại, cất bước đi ra ngoài. Một thân ảnh bay nhào mà đến. Cô nương, ngài trở lại rồi. Lạc Sinh vội ý thức tránh đi, xem ra người nhào tới hồng đậu trên thân. Hồng đậu một mặt ghét bỏ đem người lay mở, vò cánh tay sẵn giọng. Khấu Nhi, ngươi là muốn đâm chết ta nha. Nguyên lai là cô nương một cái khác đại nha hoàn Khấu Nhi. Khấu Nhi nhìn cùng hồng đậu niên kỳ phảng phất sinh một trương trắng nõn mặt trái xoan, giờ phút này hai mắt rưng rưng nhìn Lạc Sinh, rất có vài phần yếu đuối vẻ đẹp. Lạc Sinh nghĩ đến hồng đậu mỗi lần nâng lên Khấu Nhi lúc đều miệng cong lên đến bên trên một câu như vậy, cô nương không cần nghĩ về cái kia đáng ghét tinh a, có tiểu tì còn chưa đủ à, bây giờ cuối cùng nhìn thấy người, lại không biết bản tính như thế nào. Đối với không thể nhận đồng người, Lạc Sinh không định giữ ở bên người thêm phiền phức, chỉ không thể cận thân hầu hạ. Về phòng trước, Lạc Sinh không biết đường, bất quá có hồng đậu cùng Khấu Nhi tại, tất nhiên là không cần lo lắng điểm này. Về sân nhỏ trên đường, Khấu Nhi liền không ngừng qua miệng. Cô nương, ngài trở về làm sao không phái người đưa cái tin, tiểu tỷ xong đi ngoài thành nghênh ngài a, dạng này không được nha, gặp được mắt không mở va chạm ngài như thế nào cho phải. Là tiểu tỷ biết những cái kia mắt không mở đều đánh không lại ngài, có thể ngài luôn luôn tự thân lên là không được nha, nhà ai tiểu thư khuê các cũng sẽ không tự thân lên nha, không phải còn có hồng đậu cùng tiểu tỷ à, anh cô nương gầy. Tiểu tỷ liền nói đi kim sa không mang tiểu tỷ là không được nha, hồng đậu đỉnh cái gì dùng a, hồng đậu rốt cục không thể nhịn được nữa bộc phát. Khấu Nhi, ngươi im miệng cho ta. Chấm, nửa đường giết ra đến cái tú cô đã để nàng đại nha hoàn địa vị tràn ngập nguy hiểm, Khấu Nhi cái này tiểu đề tử thế mà còn bỏ đá xuống giếng. Khấu Nhi nháy mắt mấy cách, hiển nhiên không sợ hồng đậu lừa giận. Gocchuyenaudio.com. Hồng đậu, ngươi lúc ra cửa ta liền dặn dò qua, đến cô nương ngoại tổ ra cần phải thu liễm tính tình. Người ta Thịnh gia là thư hương môn đệ, ngươi dạng này là không được nha, sẽ cho cô nương mất mặt. Không được nha, không được nha, ta nhìn hôm nay không đánh ngươi một chầu mới là không được nha. Hồng đậu vung lên nắm đấm vọt tới, mắt thấy hai tên nha hoàn nháo thành nhất đoàn, yên lặng cùng sau lưng Lạc Sinh Tú Nguyệt đã là trợn mắt hốc mồm. Nàng coi là hồng đậu dạng này nha hoàn đã rất ít gặp, không nghĩ tới còn có một cái Khấu Nhi. Tú Nguyệt lặng lẽ nhìn Lạc Sinh liếc mắt một cái, tâm tình phức tạp, từ một điểm này nhìn là cô nương cùng các nàng quận chúa không hề giống. Suy nghĩ một chút sơ phong, chiều hoa còn có dáng tuyết, cái nào không phải siêu quần bạt tụy có đại bản lĩnh, người coi như ngu dốt như nàng cũng có một tay không có trở ngại trù nghệ. Lại nhìn là cô nương đại nha hoàn, nhìn hai tiểu nha hoàn tươi sống tinh thần phấn chấn khuôn mặt, Tú Nguyệt ánh mắt tối ngầm. Bình thường lại như thế nào, có thể mở vui vẻ tâm sống liền tốt, dáng tuyết các nàng lại không có ở đây. Tháng 3 Lạc phủ vườn hoa chính là phồn hoa náo nhiệt, lúc hai tiểu nha hoàn líu ríu càng náo nhiệt, Lạc Sinh hành tẩu tại cái này náo nhiệt bên trong, khóe miệng không tự giác nhếch lên. Có thể có cục diện như vậy đã rất tốt, nàng tin tưởng hết thảy sẽ càng ngày càng tốt. Ánh nắng rất tốt, bên đường một lùm hoa mẫu đơn chính hừng hực khí thế thịnh phóng, Lạc Sinh nâng váy hướng thấp thoáng tại hoa mộc ở giữa một chỗ viện lạc chậm rãi đi đến. Lạc đại đô đốc cái khác ba vị nghĩa tử nghe nói Lạc Sinh trở về tin tức lần lượt chạy tới, không có xảy ra ngoài ý muốn tại Lạc Sinh nơi này ăn bế môn canh. Dĩ vãng nghĩa phụ vị này hòn ngọc quý trên tay cũng là không đem bọn hắn những này nghĩa huynh để ở trong mắt. Đại ca Tam muội muội thật nói rõ ngày muốn đi thỉnh Lý thần y, một tên mặc màu lam áo cà sa tuổi trẻ nam tử đi tại Bình Lịch bên cạnh thân hỏi. Bình Lịch nhìn nam tử trẻ tuổi liếc mắt một cái, hảo tâm nhắc nhở. Tứ đệ, ngươi về sau tốt nhất đừng gọi nàng Tam muội muội, vẫn là gọi Tam cô nương đi. Nam tử trẻ tuổi không khỏi nhíu mày, đây cũng là cái gì thuyết pháp? Nàng không thích, nam tử trẻ tuổi giật giật môi muốn nói cái gì, cuối cùng đem lời nuốt xuống, cười nói. Đa tạ đại ca nhắc nhở, bất quá Tam cô nương muốn đi tìm Lý thần y, đại ca tại sao không có cản? Cản, Bình Lịch tựa hồ nghe đến hết sức buồn cười. Tứ đệ, ngươi có phải hay không quên Tam cô nương là ai? Nàng là nghĩa phụ hòn ngọc quý trên tay ta như thế nào cản? Có thể nghĩa phụ tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Bình Lịch nhàn nhạt đánh gãy nam tử trẻ tuổi. Đúng là như thế, chúng ta mới càng nên chiếu cố tốt Tam cô nương. Nam tử trẻ tuổi trầm mặc chỉ chốc lát, khẽ gật đầu. Đại ca nói đúng lắm, Tam cô nương muốn làm cái gì liền từ nàng đi. Một cái thành sự không có bại sự có dư tiểu nha đầu thôi, bọn hắn cản nói không chừng còn muốn ra phiền phức. Vẫn là đại ca nghĩ đến thông thấu, Lạc Sênh hồi kinh mang tới chấn động không chỉ đại đô đốc phủ. Cho Lạc đại đô đốc nhìn xem bệnh qua vương thái y trở lại thái y thự đem cái hòm thuốc hướng trên mặt bàn vừa để xuống tức giận đến dâu ria thẳng run. Lẽ nào lại như vậy, thật sự là cuồng vọng vô tri. Vương huynh làm sao tức thành dạng này? Một vị đồng liêu hỏi, vương thái y dựng dâu không nói lời nào, góc chuyện audio.com, chúng đồng liêu càng hiếu kỳ. Vương huynh là theo đại đô đốc phủ trở về đi, hẳn là đại đô đốc phủ người vì khó ngươi rồi. Lạc đại đô đốc trọng thương hôn mê nhận kinh thành trên dưới chú ý, đối chúng thái y đến nói liền càng thêm mật thiết tương quan. Ở đây những này thái y liền không có đi qua đại đô đốc phủ. Suy nghĩ một chút lạc đại đô đốc thương thế không có chút nào khởi sắc, vương thái y vận khí không tốt tại đại đô đốc phủ ăn liên lụy liền không kỳ quái. Lạc đại đô đốc đích nữ hồi kinh, chúng thái y kinh hãi. Cái gì, chính là bên đường dám đùa giỡn khai dương vương vị kia là cô nương. Trong bọn họ phần lớn người chưa thấy qua vị này là cô nương, cũng không có nghe qua liền không có. Vương thái y nén giận gật đầu, chính là vị kia là cô nương, nàng này lại lớn tiếng muốn đi thỉnh Lý thần y, nghĩ lấy quyền thế đè người. Cầm quyền thế bức bách Lý thần y, hoang đường, một tên thái y giận dữ, một tên khác thái y đồng dạng mặt giận dữ, buồn cười, vô sỉ, chúng thái y đều nổi trận lôi đình. Theo các thái y thả nha, là cô nương muốn lấy quyền thế bức bách Lý thần y cứu chữa phụ thân trò cười rất nhanh truyền ra. Cách chương.